Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 424. Cuối cùng là đặt tới lúc sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại đi tài liệu cửa hàng, linh thảo cửa hàng, đem đồ vật mua tề sau, hai người liền trở về Kỳ Linh Phong. Thời gian trôi mau, đảo mắt 2 tháng thời gian liền đến. Hôm nay Lăng Kiếm Tông trên quảng trường tụ tập một số lớn hóa thần kỳ tu sĩ, vội vàng đảo qua, có 200 nhiều người, trong đó còn hỗn loạn 30 tới cái hợp thể kỳ tu sĩ. Mọi người đều ăn mặc thống nhất màu đen tông môn phục sức, cơ hồ mỗi người phía sau đều bối một phen kiếm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vừa đến trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì hai người một cái ăn mặc một thân bạch y, một cái ăn mặc một thân áo tím. Như vậy ăn mặc rõ ràng cùng đại gia không hợp nhau. Giống nhau tông môn tập thể ra ngoài làm nhiệm vụ chờ, đều sẽ ăn mặc thống nhất tông môn phục sức. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy đại gia xuyên đều là tông môn phát quần áo, lại cúi đầu nhìn chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn xuyên y phục. Không cấm ra tiếng hỏi, Lăng Hàn, chúng ta có phải hay không xuyên sai quần áo? Hình như là, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bị mọi người đánh giá ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào, hai người chấn định tự nhiên. Duy nhất làm người cảm thấy khó chịu chính là này trong đó cư nhiên có người dùng thần thức, nhìn quét bọn họ. Này thuộc về trói lọi khiêu khích, bất quá hai người hiện tại biểu hiện tu vi đều là hóa thần sơ kỳ, mà kia đạo thần thức có hợp thể kỳ. Làm trò nhiều người như vậy mặt, hai người làm bộ chính mình không có phát hiện, bất quá lại đem người này bộ dạng nhớ xuống dưới. Chẳng được bao lâu liền có vài tên đại thừa kỳ trưởng lão đã đến, mấy người đầu tiên là nhìn thoáng qua ăn mặc không giống người thường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người, bất quá đang xem thanh hai người bộ dạng sau, đều không có nói cái gì. Theo sát mấy người đã đến chính là Lăng Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vô Phong, Kiếm Vô Phong dừng ở trên đài cao. Mọi người ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đôi tay đi xuống một áp, mọi người lập tức cấm thanh. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, lại truyền vào mọi người trong tai. Các vị đều là ta Lăng Kiếm Tông tinh anh đệ tử, lần này đi trước thiên tài thí luyện địa, hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau đoàn kết, giúp đỡ cho nhau, cấm đồng môn đệ tử lẫn nhau tàn sát. Một khi phát hiện, hủy bỏ tu vi cũng trục xuất tông môn. Thiên tài thí luyện địa kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mọi việc tận lực là được. Hy vọng đứng ở trên quảng trường mọi người, 100 năm sau. Các ngươi vẫn có thể đứng ở chỗ này. Kiếm Vô Phong đứng ở trên đài, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía dưới đài một chúng tu sĩ. Những người này chung không biết có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về. Thu hồi tâm tư, ngay sau đó hắn đối bên cạnh đại trưởng lão Nghiêm Thâm nói. Chuyến này liền làm phiền đại trưởng lão mang đội. Nếu là gặp được giải quyết không được sự, có thể đi tìm sư thúc. Tông chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nghiêm Thâm đi vào quảng trường một chỗ trên đất trống, từ không gian giới tử trung lấy ra một chiếc phi thuyền, lập tức đem linh khí rót vào phi thuyền trung. Theo sau hắn hỗn loạn linh khí thanh âm, truyền tiến mọi người trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người xếp thành 2 bài, từng cây thượng ngọc hy phi thuyền, lại căn cứ các ngươi chính mình thân phận ngọc giản, tìm được chính mình chỗ ở, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý xen lẫn trong mọi người chung. Cũng đi theo thượng phi thuyền. Trên phi thuyền phòng hữu hạn, sở hữu thân truyền đệ tử đều là 2 người 1 phòng, còn lại đệ tử 4 người 1 phòng. Đi vào trên phi thuyền, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Phát hiện bọn họ bị phân ở cùng cái phòng, nếu là sở liệu không tồi hẳn là phân phòng người cho bọn hắn khai tiểu táo. Chờ tất cả mọi người thượng phi thuyền, Âu Dương Tu Kỳ mới khoan thai tới muộn. Bất quá hắn là lão tổ, thực lực lại bãi tại nơi đó, không ai dám có ý kiến. Nhưng thật ra có không ít người đã biết Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền hắn đồ đệ, chủ yếu bởi vì 2 người hôm nay xuyên y phục cùng mọi người không giống nhau, lúc này mới làm đại bộ phận lưu ý tới rồi bọn họ. Trong đó liền có vài đạo không có hảo ý tầm mắt đảo qua 2 người phòng. Không bao lâu, phi thuyền thăng đến giữa không trung, chậm rãi biến thành một cái điểm đen nhỏ. Biến mất ở trên quảng trường mọi người trong mắt. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người vừa mới tiễn đi Âu Dương Tu Kỳ. Không bao lâu, bọn họ cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang. Thịch thịch thịch, hai người thả ra thần thức, nhìn đến ngoài cửa mặt đứng người khi, đều có chút ngoài ý muốn. Hắn như thế nào trở về? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, không nghĩ làm người này tiến vào, làm sao bây giờ? Bất quá xem ở nhà mình sư tôn mặt mũi thượng, Tiêu Lăng Hàn vẫn là mở ra cửa phòng. Cửa phòng đứng người đúng là Âu Dương Chí Minh, hắn là nhìn thấy Âu Dương Tu Kỳ rời đi sau, mới lại đây. Vừa vào cửa, đầu tiên là hướng hai người hành lễ. Gặp qua hai vị sư thúc, thượng quan Huyền Ý trừ trừ khóe miệng, Âu Dương đạo hữu không cần khách khí, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau gọi chúng ta đạo hữu là được. Thượng quan đạo hữu, Tiêu đạo hữu, ân, mời ngồi. Chờ Âu Dương Chí Minh ngồi xuống sau, thượng quan Huyền Ý vì hắn đổ một ly trà, theo sau mới hỏi nói. Không biết Âu Dương đạo hữu tiến đến là có chuyện gì? Âu Dương Chí Minh tiếp nhận nước trà, đầu tiên là nhẹ nhàng uống một ngụm, nếm đến linh trà hương vị sau, trong lòng ghen ghét không được. Này hai người mệnh chính là hảo, không chỉ có đã bái nhà mình sư thúc tổ vi sư, ngay cả uống linh trà đều là tốt nhất trúc linh trà. Trúc linh trà là bát cấp linh trà, bên trong đựng nồng đậm linh khí, đối đại thừa kỳ dưới tu vi người đều có chỗ lợi. Này trúc linh trà vẫn là Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý ở Bồn Hà Sơn nơi đó phúc địa động thiên trung được đến, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem nó dọn tới rồi long ngọc không gian chung. Âu Dương Chí Minh tham lam lại uống một ngụm, áp xuống trong lòng ghen tị, lúc này mới nói. Cũng không có gì đại sự, chính là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, chờ vào thiên tài thí luyện địa đại gia cùng nhau hành động. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày, cùng nhau hành động, hừ. Những người này tưởng cũng thật hào, mang theo một đám con chồng trước, hắn cùng Tiêu Lăng Hàn còn như thế nào tìm cơ duyên? Vâng, nếu là tìm được cơ duyên không cho bọn họ khẳng định sẽ đỏ mắt. Nói không chừng cõng chính mình hai người, liền đem bọn họ tin tức bán cho mặt khác tiểu thế giới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua, thượng quan Huyền Ý lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Bên trong là tình huống như thế nào chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, hết thảy đều chờ tiến vào sau rồi nói sau. Chúng ta đã hỏi thăm qua, mặt khác tiểu thế giới tu sĩ đều sẽ bài xích không phải chính mình tiểu thế giới tu sĩ, cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở bên nhau tương đối an toàn. Âu Dương Chí Minh làm bộ không có nghe hiểu, lo chính mình nói. Hắn hôm nay tới nơi này mục đích, liền phải hai người đáp ứng tới rồi bên trong cùng bọn họ cùng nhau hành động. Thượng quan Huyền Ý trong lòng không vui, hắn vừa rồi đều đã huyền truyền cự tuyệt, nhưng Âu Dương Chí Minh tựa hồ nghe không hiểu giống nhau. Tiêu Lăng Hàn thưởng thức trong tay chén trà, không chút để ý hỏi. Không biết ngươi theo như lời các ngươi là chỉ người nào? Vừa thấy hỏi chuyện người là Tiêu Lăng Hàn, Âu Dương Chí Minh liền có chút e ngại, bất quá bị Tiêu Lăng Hàn kia sâu không thấy đáy mắt đen nhìn chăm chú vào, hắn chỉ có thể căng ra đầu đáp. Chính là chúng ta Âu Dương vài người. Còn có trong tông môn mặt khác vài vị sư huynh. Sau khi nói xong, Âu Dương Chí Minh không dám nhìn tới Tiêu Lăng Hàn sắc mặt, cúi đầu thưởng thức trong tay chén trà, lòng bàn tay lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiêu Lăng Hàn híp lại mắt, nhìn Âu Dương Chí Minh trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt. Đều nói hoàn cảnh tạo người, quả nhiên không giả, trước kia không có một tia tâm cơ người, cũng biết sử dụng quỷ kế. Vừa rồi hắn hỏi vấn đề, Âu Dương Chí Minh nhìn như trả lời, kỳ thật cùng không có trả lời giống nhau. Tiêu Lăng Hàn vung tay lên, phòng môn liền bị hắn mở ra. Âu Dương đạo hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn tu luyện, thứ không đưa tiễn. Kia tiến vào thiên tài, không đợi Âu Dương Chí Minh đem nói cho hết lời, thượng quan Huyền Ý liền nói. Âu Dương đạo hữu, tiến vào thiên tài thí luyện bên trong sự tình, chờ tiến vào sau rồi nói sau. Hiện tại nói lại nhiều, đến lúc đó cũng có khả năng sẽ biến. Âu Dương Chí Minh còn tưởng lại nói điểm cái gì, vừa nhấc đầu, liền đối thượng Tiêu Lăng Hàn lãnh u ánh mắt. Sợ tới mức hắn đánh cái giật mình, chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Kia tại hạ liền trước cáo từ. Sau khi nói xong, Âu Dương Chí Minh cơ hồ là chạy trối chết. Đóng lại cửa phòng, thượng quan Huyền Ý quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một vài biến. Tiêu Lăng Hàn tùy ý hắn đánh giá, trong chốc lát sau hỏi. Nhìn ra cái gì không? Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, ngồi vào Tiêu Lăng Hàn bên người. Cái gì đều không có nhìn ra tới, vì cái gì ngươi vừa nói lời nói, kia Âu Dương Chí Minh liền run đến cùng run rẩy giống nhau. Ta nói chuyện, hắn lại trở thành gió thoảng bên tai. Có thể là bởi vì ta trên người khí thế đi. Khí thế, ta như thế nào không có cảm giác ra tới. Chúng ta mỗi ngày đều đãi ở bên nhau, ngươi không cảm giác được cũng bình thường. Lại nói đối mặt ngươi thời điểm, ta tự nhiên mà vậy liền thu hồi cả người khí thế. Đối với ngươi, ta không bố trí phòng vệ. Thịch thịch thịch, có là tiếng đập cửa vang lên. Thượng quan Huyền Ý vừa đến bên miệng nói lại cấp nuốt đi xuống, ngược lại nói. Hôm nay là ngày mấy? Như thế nào đều lựa chọn hôm nay tới chúng ta nơi này? Tiêu Lăng Hàn thần thức quét đến bên ngoài đứng người, không khỏi nói. Bên ngoài tên kia tới mục đích phòng trừng cùng Âu Dương Chí Minh giống nhau. Ta không thích người này, hắn ánh mắt làm ta thực chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý tự nhiên cũng thấy được cửa phòng đứng người. Xác thật thực chán ghét, ánh mắt lập lòe, tràn ngập tính kế, ta đi đem hắn đuổi rồi. Nói, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, ở thượng quan Huyền Ý trên mặt hôn một cái, mới hướng cửa phòng đi đến. Mở ra cửa phòng sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đứng cửa, hắn như vậy hiển nhiên là không tính toán làm người tới vào nhà. Nhìn về phía người tới, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói. Bành sư huynh, ngươi có việc, Tiêu sư đệ, ta nơi này mang theo chút rượu đồ ăn, tưởng thỉnh hai vị cùng nhau nhấm nháp. Nói. Bành Thiên Võ giơ lên trên tay dẫn theo vỏ rượu. Không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời, Thượng quan Huyền Ý thanh âm liền từ trong phòng truyền ra tới. Lăng Hàn, nhanh lên tiến vào, ta quần áo đều cởi. Người sáng suốt vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh giữ cửa kéo một chút, bằng không bên ngoài người nhìn đến phòng trong cảnh tượng. Chợt hắn xin lỗi mà nhìn về phía Bành Thiên Võ, xin lỗi Bành Sư Huynh, chúng ta hiện tại có điểm việc gấp. Chúng ta hôm nào lại ước. Bành Thiên Võ xấu hổ cười cười. Ngươi vội, kế hoạch lại lần nữa thất bại, nhưng hắn lại không thể không rời đi. Vì tránh cho ở gặp được cái gì lung tung rối loạn tới cửa bái phòng người, Tiêu Lăng Hàn dứt khoát ở ngoài cửa treo một cái bế quan thẻ bài. Tiến vào phòng, nhướng mày nhìn về phía ngồi ở bên trái uống trà người nào đó. Hài hước nói, ngươi không phải nói ngươi đem quần áo đều cởi sao? Là cởi. Ngày hôm qua cởi, hôm nay buổi sáng không phải lại mặc vào sao? Thượng quan Huyền Ý tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Ta còn tưởng rằng tiến vào có thể nhìn đến cái gì hương diễm hình ảnh. Nói, Tiêu Lăng Hàn đi đến Thượng quan Huyền Ý trước người, duỗi tay vuốt ve hắn gương mặt, nâng lên hắn cằm, cúi người hôn lên đi. 3 tháng sau, mênh mông vô bờ biển cát chung, điểm xuyết từng bụi cây cối, chờ tới gần. Mới phát hiện này đó căn bản không phải cái gì cây cối, mà là từng cây cao lớn xương rồng bà. Này đó xương rồng bà chừng 3-4 mễ cao, mở ra màu vàng đóa hoa, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phát ra khó nghe khí vị. Giờ phút này này đó xương rồng bà bên cạnh, dừng lại mười mấy con đủ loại kiểu dáng phi thuyền. Lúc này, lại có một chiếc phi thuyền từ xa đến gần, trên phi thuyền có một thanh kiếm tiêu chí, không cần người khác nói mọi người đều biết. Đây là Lăng Kiếm Tông người tới. Một cái nhị đẳng tông môn người phụ trách chua lòm nói. Mỗi lần làm gì, Lăng Kiếm Tông người luôn là cuối cùng một cái đến. Hắn bên cạnh một người cười nhạo một tiếng, nhân ra có cái kia thực lực, người nếu là có cái kia thực lực, người cũng có thể cuối cùng đến. DFY, quảng cáo, cách chương.